Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, bốn nữ nhân một sân khấu. 23, ta sẽ đem chuyện này giải quyết. Hai chúng ta, muốn sống đại gia cùng nhau sống. Phải chết, liền cùng chết. Mộ Ngôn Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, trừng hắn, không biết nên nói cái gì. Loại này thời điểm, loại này nói, là có thể tùy tiện nói ra miệng sao? Nàng tức giận, lại cảm động, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói những gì. Cuối cùng, Mộ Ngôn Ngôn hơi hơi khuynh thân, hôn lên hắn, Phong Lạc Viêm sửng sốt một chút, lại là một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, hơi thở ái muội, giữa hai người, lại dây dưa hồi lâu. Phong Lạc Viêm mới từ cửa sổ chỗ rời đi, hắn còn phải trở về diễn trò. Cái kia Mai Phi còn tại của hắn trong cung điện, ban đầu rối rắm hồi lâu, trong lòng lại khó chịu, nhưng là hiện tại này thời khắc, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cũng là nói không nên lời yên tâm, ni tựa hồ cái gì đều không cần lo lắng. Chỉ dùng hào hào ngủ thì tốt rồi, nàng ôm như vậy tâm tính vừa cảm giác liền đến bình minh. Hôm sau buổi sáng, Dị Yên vì Mộ Ngôn Ngôn trang điểm thời điểm liền giống như bình thường thời điểm như vậy. Nhắc tới, lần này, nhưng là còn có đại bạo điểm mà ni, nương nương, gần nhất trong cung không yên ổn, nghe nói không hề thiếu cái thị vệ đều mất tích, đều nói có yêu ma quỷ quái linh tinh đâu. Nếu không, làm sao có thể mất tích nhiều người như vậy, Mộ Ngôn Ngôn không hiểu. Trong cung tìm không thấy, Dị Yên lắc đầu. Tìm không thấy, nghe nói tìm khắp lần cũng không tìm được, cho nên cảm thấy đã xảy ra chuyện hoa, nha, Mộ Ngôn Ngôn lên tiếng. Sắc mặt như có đăm chiêu, chuyện này không biết cùng vị diện kia phá hư giả có quan hệ hay không? Bất quá, hẳn là không quan hệ đi, sát thị vệ có ích lợi gì? Dị Yên lại ở nhắc tới, Hoàng thượng cũng chỉ chiêu nương nương thị tẩm một lần, đây là Mai Phi nương nương. Lần sau nếu là Hạ Phi nương lời mẹ, phỏng chừng về sau liền không có nương nương chuyện. Mộ Ngôn Ngôn, thế nào cảm thấy này nói có chỗ nào không quá thích hợp? Nàng có kém cỏi như thế sao? Cứ nhiên có Hạ Phi liền sẽ không có của nàng tồn tại. Mộ Ngôn Ngôn theo trong gương chừng mắt nhìn Dị Yên liếc mắt một cái. Bất quá hiện tại Dị Yên bởi vì mấy ngày hôm trước ở chung, có thể nói là một chút còn không sợ nàng, thấy thế cũng liền cười cười, hơn nữa lặng lẽ meo meo bát quái. Nương nương, nghe nói Mai Phi nương nương sáng nay thượng theo hoàng thượng nơi đó lúc đi ra, lộ đều đi bất động nga. Mộ Ngôn Ngôn, nàng là không tin Phong Lạc Viêm hội đối Mai Phi động thủ, cho nên, là đánh Mai Phi một chút sao? Rất kỳ quái, hôm nay bên ngoài thời tiết không sai. Ăn xong điểm tâm sau, Mộ Ngôn Ngôn thật sự là không nghĩ tiếp tục đãi ở trong cung. Liền lôi kéo Dị Yên, hai người cùng đi ngự hoa viên đi dạo. Rất nhiều thời điểm, mùi hoa, điểu ngữ, còn có không khí thanh tân, đều là có thể an ủi một người tâm gì đó. Ít nhất mỗi một lần, Mộ Ngôn Ngôn ở hoàn cảnh như vậy nội, tâm tình sẽ hảo rất nhiều. Bất quá, gặp được mặt khác nhất bát nhân sau, hảo tâm này tình tự nhiên mà vậy liền hư xuống dưới. Người tới đúng là tối hôm qua thị tẩm Mai Phi cùng với của nàng bọn thị nữ. Nghe nói, sáng nay Mai Phi là bị đỡ theo hoàng thượng nơi đó xuất ra. Kia nên rất mệt à, hẳn là nghỉ ngơi, khả năng ra tới làm cái gì? Đây là làm cho người ta không thể tưởng được trên nguyên tắc vấn đề. Chỉ là cách 2 phút, Mộ Ngôn Ngôn sẽ biết. Bởi vì khoe ra, Mai Phi thấy nàng, chậm gì gì, bước bước chân, từng bước một đi lại, thân thể tựa hồ muốn loan thành làm cho người ta tưởng tượng không đến biên độ. Nhưng xem mọi người cảm thấy có chút hổ thẹn, Mộ Ngôn Ngôn giật giật khóe miệng, sau một lúc lâu đều nói không ra lời, Mai Phi lại cho rằng nàng là thương tâm, tâm tác, còn phá lệ tưởng khoe ra bản thân. Ngôn Phi muội muội, người đã ở a. Hết chương.